Mục Thần Ký, chương 1783, Mạnh Nhất Võ Lực, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1446, Mạnh Nhất Võ Lực, canh thứ nhất. Thiên Công cũng sẽ nắm lấy cơ hội đánh lén. Lang Hiên Thần Hoàng vừa là kinh ngạc vừa buồn cười. Hắn cứ việc bị hai đại thiên tôn đánh cho bị thương, nhưng những này thương không tính là vết thương chí mạng. Thiên Công bàn tay kéo tới. Hắn lập tức lại không đối Thạch Kỳ La cùng Tường Thiên Phi ra tay, trên không trung xoay người lại, không nói lời gì liền đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Giờ phút này, hắn quay lưng Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La, phần lưng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì phòng thủ, cứ như vậy thẳng thắn vô tư hiện ra ở cái này hai đại thiên tôn trước mặt. Thạch Kỳ La nhẹ nhàng phất tay nâng lên một chút, ấn tại hắn giữa lưng bên trên. Lăng Hiên Thần Hoàng phần lưng bị hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn đánh nát bét huyết nhục lập tức khôi phục, xương gãy nối lại, thương thế khỏi hẳn. Một bên khác, Tường Thiên Phi trở lại Trảm Thần Đài bên trên, ống tay áo phất một cái, quệt qua Thạch Kỳ La cái cổ, chỗ cổ, Tần Mục một đao kia lưu lại sát khí cùng đao đạo sót lại lập tức bị nàng hấp thu, trả lại Trảm Thần Đài sát khí thần đao. Thạch Kỳ La đầu lâu bay trở về, rơi vào trên cổ của mình. Thương thế khỏi hẳn, ngay sau đó sau đầu một đạo quang luân bay ra, đi tới Tường Thiên Phi đỉnh đầu, quang luân xoay tròn, từ Tường Thiên Phi đỉnh đầu truyền tới lòng bàn chân. Tường Thiên Phi nguyên bản bị Lang Hiên đánh xương cốt đứt gãy, giờ phút này được Thạch Kỳ La tạo hóa chi đạo giúp đỡ, thân thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ba người bọn họ tuy là mới vừa rồi còn lẫn nhau thống hạ sát thủ, một bộ hận không thể tiêu diệt đối phương bộ đáng. Nhưng mà giờ khắc này liền vậy mà lẫn nhau chữa thương, đối lẫn nhau đều không có nửa điểm đề phòng, một bộ có thể giao phó sinh tử chiến hữu bộ dạng. Đây chính là thập thiên tôn ở giữa ăn ý, tại không có đại địch dưới tình huống, bọn họ sẽ đủ loại đả kích lẫn nhau, tìm kiếm tiêu diệt đối thủ cơ hội, nhưng mà kẻ địch xuất hiện, bọn họ lập tức lại là cùng một trận tuyến bên trên minh hữu, có thể giao phó tính mạng. Đây là thập thiên tôn có thể tại trăm vạn năm qua vẫn như cũ sừng sững không ngã nguyên nhân vị trí. Ba đại thiên tôn hầu như cùng một thời gian ra tay, Thạch Kỳ La sau lưng Bách Bảo Dương mở ra, lại có một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn nhảy ra. Hắn hai tôn thần Ngự Thiên Tôn bị hủy, nhưng lúc này còn có ba tôn là hoàn chỉnh. Ba tôn thần khí gào thét liên tục, thân thể tăng vọt, rất nhanh so Thạch Kỳ La. Lang Hiên Thần Hoàng cùng Tường Thiên Phi khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù là tổ đình Trảm Thần Đài tại trước mặt bọn hắn cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Cái này ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn thân thể vĩ đại, đại biểu cho thiên đình trăm vạn năm qua mạnh nhất võ lực, kinh thế nhất vũ khí. Ba tôn thần khí từng cái thân thể lay động hóa thành ba đầu sáu tay, cơ bắp thân thể dữ tợn, 18 cánh tay giơ cao, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Vậy mà đem Thiên Công đòn đánh này chặn lại. Chặn lại Thiên Công một kích này trong nháy mắt, ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn sau đầu quang luân gào thét chuyển động, to lớn quang luân bên dưới, Thạch Kỳ La mấy thiên tôn lộ ra càng thêm nhỏ bé, chỉ là đứng tại ngón chân của bọn hắn phía trước, như là sâu kiến. Mà quang luân bên trong, nhưng đều có 20-30 tòa Thiên Công ầm ầm nhảy ra, tạo thành một mảnh đại thiên đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia quang luân đủ mọi màu sắc, không giống nhau, có hỏa thiên tôn đạo hỏa luân, có hạo thiên tôn tiên thiên nhất khí luân, một cái khác thì là Tường Thiên Phi thần thức luân. Thạch Kỳ La mượn dùng thần khí Ngự Thiên Tôn, chiếm lấy cái khác thiên tôn công pháp, điều khiển cái này ba tôn thần chỉ, đồng thời thi triển ra khác biệt thiên tôn tuyệt học, mà chính hắn tuyệt học nhưng lại chưa bao giờ động tới. Một màn này để Tường Thiên Phi cùng Lang Hiên Thần Hoàng đều là khóe mắt giật một cái. Bất quá bọn hắn không có thời gian cùng Thạch Kỳ La so đo những này. Hai vị thiên tôn hai bên trái phải bay lên trời. Lang Hiên Thần Hoàng thân thể đột nhiên bành trướng, đưa tay nâng lên một chút chính là 28 trọng thiên, thần thông lạc ấn 28 tầng hư không. Thái sơ chi đạo như là vòng tròn, chém về phía Thiên Công cánh tay. Hắn thái sơ thần thông so thần nguyên nhất chỉ còn muốn tinh diệu, uy lực càng thêm cường đại, một đòn phía dưới, đem Thiên Công cánh tay cắt ra. Tường Thiên Phi đứng tại Trảm Thần Đài bên trên, thôi thúc sát khí thần đao, hai đạo sát khí càng thêm thô to, kiểu đằng như rồng, vây quanh Thiên Công cụt tay xoay tròn, suy suy chém liên tục, đem Thiên Công cụt tay cắt đến tan tành, trộm lấy thiên đạo lực lượng. Ba vị thiên tôn phối hợp chặt chẽ không một kẽ hở, một màn này để chính là dọc theo tại lấy thiên công cánh tay nhanh chóng chạy tần mục các loại năm người nhìn ra trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời vừa tối tự vui mừng. Nếu như vừa rồi tần mục liều lĩnh đi đánh lén ba vị thiên tôn, chỉ sợ hiện tại đã chết. Ba vị thiên tôn liên thủ, tùy tiện liền chặt đứt thiên công một tay, để cho bọn họ năm người đồng thời trong lòng cũng trầm xuống. Thiên tôn quá cường đại, đối mặt ba vị thiên tôn liên thủ, thiên công liền không đỡ được. Trận đánh này còn thế nào đánh? Trên đời này, ai có thể ngăn cản được ba vị thiên tôn liên thủ? Huống hồ, lúc này huyền đô bên trong không chỉ có chỉ ba vị thiên tôn, bên ngoài đã hiện thân, có hồng, hỏa, tường, lang, thạch năm vị thiên tôn. Ai cũng không biết, chỗ tối phải chăng còn có cái khác thiên tôn. Thấp nhất, tổ thần vương liền đến bây giờ cũng chưa từng hiện thân, tổ thần vương tuyệt đối sẽ tới đây. Điền Thục thanh âm khàn khàn, nhấc lên một vò rượu điên cuồng hướng trong bụng rót, khàn giọng nói. Khai hoàng để chúng ta trước đứng vững, nhưng liền thiên công đều chịu không được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên huyền đô bên trong hào quang tỏa sáng, vô số ánh sao điên cuồng vọt tới, hội tụ tại thiên công chỗ cụt tay. Đạo âm chấn động nổ vang, thiên công cụt tay tại sinh trường, mà đứt rời cánh tay năm ngón tay giang rộng ra, cơ bắp phân giải, xương cốt, huyết mạch, tĩnh mạch, trong nháy mắt hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo, huyền phù tại ba đại thiên tôn bốn phía. Đó là thiên công thân thể biến thành thiên đạo chi bảo, uy lực vô cùng lớn. Bỗng nhiên tại thiên cương chi bảo điều khiển tất cả thiên đạo chi bảo chỉnh hợp quy nhất, như là một tòa huyền đô thế giới chụp xuống, đem ba đại thiên tôn cùng ba tôn thần khí ngự thiên tôn đều móc ngược ở trong đó. Ông, 49 kiện khác biệt thiên đạo chi bảo hình thái hào quang tỏa sáng, chỉ nghe cái kia ông chấn động tiếng giống như là thiên đạo đang gieo hò ra. Phong, phong, phong, dị hưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49 thiên đạo chi bảo hợp lực tạo thành đại phong ấn, vậy mà đem Thạch Kỳ La, Lang Hiên cùng Tường Thiên Phi tính cả ba tôn thần khí ngự thiên tôn cùng một chỗ chân áp phong ấn. Tần Mục đám người nhìn ra mặt mày hớn hở, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thiên đạo đại phong ấn hiện ra từng đạo vết rách, sau một khắc liền chia năm xẻ bảy. Mạnh, Chiết Hoa Lê nhịn không được sợ hãi thán phục, Điền Thục còn tại hướng trong bụng rót rượu, bắp chân cái bụng còn tại run rẩy. Kêu lớn. Đừng nhìn, nhanh xông về trước. Thiên công ngăn không được những này hổ lang hạng người. Mọi người tăng thêm tốc độ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn là không thể từ thiên công cánh tay chạy đến thiên công trên đầu vai. Thiên công thân thể quá vĩ đại, khổng lồ như thế thân thể. Tuy có thể ngưng tụ vô song lực lượng, nhưng thân thể quá lớn cũng sẽ tạo thành một cái kết quả. Đó chính là hành động bất tiện. Thiên công cùng thổ bá đều có tương đồng điểm yếu. Thân thể khổng lồ để cho bọn họ tại đối mặt ngang nhau thực lực tồn tại lúc, tốc độ công kích chậm chạp, thủ đoạn công kích không nhiều. Trừ phi thiên công có thể thu nhỏ thân thể, nếu không một trận chiến này coi như thiên công thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị kiến ăn chết voi. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ cảm thấy thiên công thân thể chấn động kịch liệt thiên phong từ bên cạnh bọn họ thổi qua, thổi đến năm người đều khó mà đứng vững thân hình. Đó là một cái khác thiên công cánh tay từ bên cạnh bọn họ đánh xuống, công kích ba đại thiên tôn. Năm người vội vàng dừng bước lại, miễn cho bị thiên phong thổi đi, đợi đến cỗ này thiên phong sau đó, năm người đang muốn cất bước, đột nhiên lại là thiên lôi chấn động, lôi quang hình thành cuồn cuộn lôi hải, một nắm đấm đột phá lôi hải từ bọn họ phía dưới đi qua. Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song cùng say khướt Điền Thục ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy vô cùng hùng vĩ một màn, chỉ thấy huyền đô trên bầu trời, vô số đầu cánh tay từ trên trời giáng xuống, nắm khác biệt trường pháp, ấn pháp, quyền pháp, câu pháp, hướng cái kia ba đại thiên tôn đánh tới. Mỗi một cánh tay bên trong tích chứa lực lượng, đều là như vậy dâng trào, cường hãn, mỗi một kích bên trong đều có 49 thiên đạo tể minh. Thiên công mỗi một kích, đều đại biểu cho thiên đình cảnh giới đại viên mãn lực lượng. Tường Thiên Phi tế lên hai cái chảm thần huyền đao đón lấy kích thứ nhất, chặt đứt thiên công một tay, kích thứ hai liền đưa nàng tính cả chảm thần đài cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, tiếp lấy kích thứ ba thứ tư đánh thứ năm đánh như là mưa to gió lớn giống như ầm tới. Lang Hiên thần hoàng toàn lực thôi thúc viên kia khô quát đạo quả,